Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, lại thấy mảnh nhỏ. Khương Sâm thử phóng tới mật thất vách tường. Hắn là một đám hư vô thần niệm, mặt này ngọc thạch vách tường nên vậy vô pháp ngăn cản hắn. Đúng vậy, hắn mỗi lần vách tường, trên vách tường đều bắn ra tầng một nâu đen. Hơi mỏng sương mù, tầng này sương mù, có một loại vô hình ngăn cách chi lực, phảng phất tầng một không thể phá vỡ trong suốt thủy tinh, lại để cho hắn vô pháp xuyên thấu. Kỳ quái, Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, hắn nhiều lần nếm thử, nhưng trên vách tường luôn toát ra một cổ nâu đen khí, đưa hắn ngăn lại. Kỳ quái, hồn lão thanh âm đột nhiên truyền đến. Hồn lão tiền bối, ngươi cũng ở đây trong mộng cảnh. Khương Sầm vừa mừng vừa sợ. Ân, hồn lão đáp. Ta thấy ngươi tâm thần hai lần đã bị hiếu kỳ ngoài, liền cũng dung nhập suy nghĩ của ngươi. Tiến đến xem, tiền bối vậy mà có thể trực tiếp ta trong mộng. Khương Sầm lấy làm kỳ. Cái này có cái gì kỳ lạ quý hiếm? Hồn lão nói ra. Dù sao lão phu đúng vậy đã cùng ngươi thần hồn dung hợp. Cảnh trong mơ cũng là tâm thần hoạt động một bộ phận. Lão phu đương nhiên có thể cùng ngươi cảnh trong mơ câu thông. Chỉ có điều, bình thường ngươi cảnh trong mơ đều giấu tại tâm thần ở chỗ sâu trong. Có cường đại thần niệm bao phủ, lão phu cũng vô pháp đơn giản xâm nhập. Một khi mạnh mẽ xông tới, sẽ bừng tỉnh ngươi. Nhưng lần này không giống với, suy nghĩ của ngươi quá loạn, cảnh trong mơ tựu tại tâm thần thiền tầng, lão phu không tốn sức chút nào tựu vào được. Khương Sầm nghe nửa hiểu nửa không, hắn vội vàng hỏi, tiền bối cũng hiểu được vãn bối cảnh trong mơ rất cổ quái a. Vãn bối luyện hóa đúc lại bảo kiếm hậu, vì sao lại làm những này kỳ lạ quý hiếm cổ quái mộng? Không. Hồn lão nói ra, lão phu cảm thấy kỳ quái, không là của ngươi mộng, mà là cái này trong vách tường tràn ma khí. Ma khí, Khương Sầm kinh hãi, ma tu khí, tiền bối nói là, gian phòng này mật thất, là ma tu bố trí hay sao? Đúng vậy, hồn lão thập phần khẳng định, khí tức này, là ma khí không thể nghi ngờ. Hơn nữa, chính là hạ giới ma tu, đẳng cấp cao ma tu ma khí, có thể so sánh cái này tinh thuần hơn. Đúng vậy, Khương Sầm thập phần nghi hoặc, vãn bối chưa từng có cùng bất luận cái gì ma tu đã từng quen biết. Như thế nào không hiểu thấu nằm mơ mộng thấy gian phòng này mật thất, thậm chí còn là ma khí bao phủ mật thất. Vãn bối đúng vậy ngay ma khí là cái dạng gì nữa trời. Đều chưa bao giờ thấy qua. Chưa bao giờ thấy qua mấy cái gì đó. Làm sao có thể xuất hiện ở trong mộng cảnh? Khương Sầm hoàn toàn vô pháp giải thích. Hồn lão chìm. Ngươi chưa từng gặp qua ma khí, cũng không có nghĩa là ngươi vô pháp mộng thấy. Ngươi đây là được đúc lại bảo kiếm ảnh hưởng, mới có thể sinh ra cảnh trong mơ. Đổi mà nói chi, cái này cảnh trong mơ khả năng không là của ngươi, mà là bảo kiếm cảnh trong mơ. Bảo kiếm cũng sẽ nằm mơ. Khương Sầm kinh ngạc không biết nên nói cái gì. Vì cái gì không thể? Hồn lão không cho là đúng phản bác. Bảo kiếm thậm chí có thể thông linh trưởng thành. Làm mộng lại có cái gì kỳ lạ quý hiếm? Phàm nhân vật phẩm đương nhiên không thể thông linh. Nhưng trong tu tiên giới, rất nhiều bảo vật tích lũy tháng ngày phía dưới đều sẽ có được rất mạnh linh tính, lưu lại một điểm trí nhớ, làm mộng đẹp, cũng rất bình thường. Khương Sầm nghe vậy trong nội tâm vừa động, như thế nói đến, cái này thứ hai cảnh trong mơ, có thể là tàn kiếm mảnh nhỏ mộng. Chẳng lẽ tàn kiếm mảnh nhỏ đã tới tại đây? Khương Sầm đối với gian phòng này mật thất, trở nên càng thêm hiếu kỳ. Hắn tạm thời vô pháp lao ra mật thất, đơn giản tựu thử nhảy vào những kia hộp ngọc trong hộp gỗ, nhìn xem trong hộp chứa cái gì bảo vật. Khương Sầm phát hiện, có chút cái hộp dán cường đại bùa vô pháp xâm nhập, có chút tắc chính là có thể đơn giản đi vào. Bất quá, những này cái hộp đều là trống rỗng, mặc dù thần niệm xông vào, cũng cái gì đều nhìn không tới. Đây là mộng cảnh, nhìn không tới, có lẽ là bởi vì mộng không đến, mà không phải bởi vì này chút ít trong hộp vốn sẽ không có bảo vật. Hồn lão nói ra, sự khác biệt, nếu như ngươi có thể chứng kiến bảo vật, cái kia nói rõ là tàn kiếm mảnh nhỏ chính thức chứng kiến hoặc cảm ứng được bảo vật. Hơn phân nửa thật sự tồn tại. Tiền bối nói là, gian phòng này mật thất, cùng những này hộp báu, thật sự tồn tại. Khương Sầm hỏi, hồn lão đáp, hẳn là thật sự tồn tại. Bảo vật trí nhớ cùng người bất đồng, trí nhớ của bọn nó càng đoạn ngắn, tương đối không hoàn chỉnh, nhưng bình thường sẽ không vặn vẹo biến hóa, càng sẽ không bịa đặt. Khương Sầm không có buông tha cho, hắn vẫn còn tiếp tục nếm thử. Một cái hộp báu một cái hộp báu nhìn, đột nhiên, tại một chiếc không ngờ màu nâu hộp gỗ hậu, Khương Sầm rốt cục nhìn thấy một kiện bảo vật. Đây là, Khương Sầm kinh hô, là tàn kiếm mảnh nhỏ. Trong hộp gỗ nằm một khối lòng bài tay lớn nhỏ tàn kiếm mảnh nhỏ. Theo chất liệu đến xem, nên vậy chính là ngũ hành tiên kiếm một bộ phận. Chẳng lẽ tàn kiếm mảnh nhỏ đã từng bị giấu ở cái này trích hộp gỗ? Gian phòng này trong mật thất, cho nên, hắn để lại cái này đoạn trí nhớ, để cho ta làm cái này mộng. Khương Sầm nhanh chóng làm ra suy đoán, sau đó nhanh chóng lại không nhận, chối bỏ suy đoán của mình. Không đúng, Khương Sầm càng thêm kinh ngạc, đây không phải cái kia miếng mảnh nhỏ, hình thái rõ ràng có chút khác biệt. Chẳng lẽ, Khương Sầm cảm thấy mình ngực kinh hoàng, kích động vạn phần, chẳng lẽ, đây là một cái khác miếng tàn kiếm mảnh nhỏ. Hắn tâm niệm cấp truyền, thoáng cái liền nghĩ đến hợp lý nhất, có khả năng nhất một loại giải thích. Tiền bối, lúc trước ngũ hành tiên kiếm vỡ vụn, tàn phiến nên vậy không chỉ một khối, tàn phiến trong lúc đó, có thể hay không tồn tại giúp nhau cảm ứng. Nếu như là ta đã luyện hóa đệ nhất mai tàn kiếm mảnh nhỏ, cảm ứng được một cái khác khối mảnh nhỏ vị trí, cho nên sinh ra như vậy cảnh trong mơ. Như vậy ta bây giờ nhìn đến mật thất, có phải là chính là cất giấu một cái khác khối tàn kiếm mảnh nhỏ địa phương? Hồn lão không ngớt lời phụ họa, có lý, có đạo lý, rất có thể tự là như thế. Khương Sầm rất muốn cầm lấy cái này trong hộp gỗ tàn kiếm mảnh nhỏ. Nhưng hắn cảnh trong mơ chỉ là một sợi thần niệm, vô pháp chạm đến mảnh nhỏ, càng không cách nào mang đi, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Càng nhìn kỹ, Khương Sầm càng là khẳng định, cái này là ngũ hành tiên kiếm mảnh nhỏ, tự là mình bản thể một bộ phận. Vậy mà lại biết rồi một cái khác miếng tàn kiếm mảnh nhỏ tung tích. Khương Sầm thập phần hưng phấn, hắn đánh giá cẩn thận gian phòng này mật thất, đáng tiếc, như vậy mật thất khả năng có thiên thiên vạn vạn cái. Chỉ bằng vào mật thất, căn bản nhìn không ra mảnh nhỏ giấu ở nơi nào. Khương Sầm thở dài, cho nên, ngươi phải lao ra gian phòng này mật thất. Hồn lão nói ra, nhưng là vãn bối làm không được. Khương Sầm thở dài. Hắn đã muốn thử qua rất nhiều lần, chỉ bằng vào chính ngươi, đương nhiên làm không được. Hồn lão nói ra, mà thôi, lão phu đã giúp ngươi một lần, đợi lão phu dùng hồn lực giúp ngươi giúp một tay, đột phá tầng này ma khí bình chướng, hẳn không phải là vấn đề. Khương Sầm đại hỉ, không ngớt lời cảm ơn. Hồn lão mặc dù chỉ là một đám tàn hồn, Nhưng hắn là tiên gia hồn phách. Hắn có được tơ vàng hồn lực, ẩn chứa cực kỳ cường đại tiềm năng. Có hồn già trước tuổi trợ, hắn xuyên thấu tầng này ma khí bao phủ vách tường. Quả thực có nhiều khả năng. Tiền bối giúp ta, Khương Sầm lại là kích động lại là hưng phấn. Hắn chỗ sung yếu ra mật thất, nhìn xem ngoài mật thất mặt, nhìn xem tại đây rốt cuộc là nơi nào. Đồng thời, hắn cũng tại âm thầm cầu nguyện. Cuối cùng này trước mắt, ngàn vạn không cần phải không hiểu thấu, tỉnh lại. Cái kia Khương Vũ, nên vậy ở bên cạnh ta a. Nàng nhưng ngàn vạn đừng đem ta cứu tỉnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.